mở mắt thấy thần tài. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 432, lại đến thăm hỏi bà ngoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi không biết chuyện đó phải hỏi anh họ, Dương Ngọc Bích nói, sau đó cô trực tiếp rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xong rồi, lần này Dương Ngọc Bích là người lập công lớn nhất rồi. Dương Diệp căm ghét nói, gấp gì chứ, tôi không tin có ngày Dương Ngọc Bích chở mình được, bây giờ vấn đề lớn nhất không phải Dương Ngọc Bích mà là thằng con của con đê tiện kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo, phải làm rõ là nó có thực lực gì. Quách Như vừa nói xong, trong nhóm chat gia tộc, bỗng hiện lên một thông báo, đó là thông báo cuộc họp gia tộc do quản gia tuyên bố, một tiếng sau cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Họp gia tộc sẽ bắt đầu, có thấy không, lần này Dương Ngọc Bích chờ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thành công, chắc chắn là chuyện công trình lần này. Mẹ bác hai nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quách Như khoanh tay, cười lạnh nói. Chúng ta, về trước đã, tôi rất muốn xem thử con nhãi Dương Ngọc Bích kia có thể tạo sức ép làm cong cành hoa gì. Trong phòng họp gia tộc họ Dương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bình thường cuộc họp thế này đều do bà cụ đích thân khởi xướng, vậy nên không ai được phép vắng mặt, vì thế, người của gia tộc nhanh chóng có mặt đầy đủ. Bà cụ Dương ngồi ở ghế chủ tọa, lúc này mặt đầy cảnh xuân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi tin là mọi người đều nghe nói rồi, rằng lần này. Mục đích mọi người đến đây là gì? Không tồi, bây giờ, tôi đặc biệt khen ngợi Ngọc Bích chuyện tôi nói sáng. Nay, buổi chiều con bé đã lập tức đi làm rất tốt. Hơn nữa còn mang đến cho nhà họ Dương chúng ta 5 hợp đồng công trình, đó lại là hợp đồng hợp tác chuyên sâu với tập đoàn Tín Phong. Lần này Tiểu Bích đã lập được công lao to lớn cho nhà họ Dương chúng ta. Bà cụ Dương cười đến toàn bộ nếp nhăn trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều hiện ra, tất cả mọi người cũng nhìn về phía Ngọc Bích với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh mắt không thể tin nổi. Sau đây, tôi sẽ tuyên bố một việc, đó là Dương Ngọc Bích sẽ trở thành người tổng phụ trách của năm công trình đó, đồng thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công trình của công ty kiêm chức phó tổng giám đốc tập đoàn xây dựng nhà họ Dương. Bà cụ Dương nói, cái gì, bên dưới lập tức trở nên xôn xao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đặc biệt là Dương Diệp hệt như trúng một đòn cảnh tình. Vì trước hôm sinh nhật bà nội cũng đã tuyên bố mình sắp trở thành phó tổng giám đốc của. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tập đoàn xây dựng sẽ tuyên bố sau hôm mừng thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bây giờ lại trực tiếp đổi thành Dương Ngọc Bích. Khóe miệng Quách Như hơi méo đi, Dương Ngọc Bích sắp ngồi ăn cùng với bà ta rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngọc Bích tiếp tục giữ quan hệ tốt với Tín Phong. Bà nội tin tưởng con, bà cụ Dương nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, bà lại nói rất nhiều những chuyện khác, rồi mới tuyên bố tan họp, còn Dương Ngọc Bích cũng đi ngay. Mẹ, Quách Như vẫn còn nán lại, lúc này nhỏ, giọng hỏi, Tiểu Bích cũng thật là giỏi, cũng đáng để cổ vũ, nhưng mẹ thật sự định để Dương Ngọc Bích làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người tổng phụ trách sao? Bà cụ Dương nói, công trình là do nó tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất nhiên để nó tổng phụ trách, vậy thì đúng, thậm chí để bạt Ngọc Bích làm phó chủ tịch con cũng đồng tình. Nhưng mà mẹ à, mẹ có nghĩ không, sao Ngọc Bích có thể giỏi như vậy, lại cũng là một cô bé, không nói đến chuyện con bé có thể làm tốt không, nhưng Ngọc Bích cũng hơi lớn rồi, 2 năm này hẳn là phải lập gia đình. Một khi lấy người khác rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con bé chỉ có thể là người nhà khác nên đến lúc đó. Bà cụ Dương vừa nghe xong, lại có phần im lặng. Còn nữa, Ngọc Bích vẫn luôn rèn luyện ở tầng lớp dưới, vẫn chưa thử nghiệm ở tầng cao như Dương. Diệp, để bạt con bé lên tầng cao ngay, con lo nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không giải quyết được ít ra bây ghít cũng chưa làm được. Hai, mẹ xem Ngọc Đình kia, bình thường khôn, khéo như vậy, không phải vẫn bị nhà họ Long lừa sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà con người của Ngọc Bích thật sự là quá lương thiện. Bà ta vừa nói xong, bà cụ Dương thoáng suy tư. Một phen, sau đó nói, A Sinh, đi gọi Ngọc Bích vào lại đi. Dạ chủ tịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn Quách Như thì đắc ý trao đổi ánh mắt với con. Mình là Dương Diệp, đúng là tức chết thật mà. Ngọc Bích về đến nhà, vô cùng giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo đang ở trên ban công cầm kéo sửa sang lại hoa cỏ, có chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quách Như đó, bà ta đúng là âm hiểm. Vốn là bà, nội nói cho em làm tổng phụ trách công trình, em còn cho là mình có cơ hội rèn luyện rồi. Vậy mà không biết, Quách Như nói gì đó với bà ngoại, khiến bà để con và Dương Diệp cùng phụ trách. Dương Diệp đối xử với Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con và mẹ như vậy, anh ta dựa vào đâu chứ? Ngọc Bích giận dữ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra là như vậy à, em cũng đừng quên, bây giờ em đang nắm quyền chủ động đấy, tập đoàn Tín Phong. Người ta là hợp tác với em, cũng không phải là với Dương Diệp. Trần Hạo nhắc nhở Ngọc Bích một câu, đáp trả em sẽ không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải rồi anh họ, em thấy món quà anh gửi đến. Kìa, anh không định đi sao? Ngọc Bích ngồi trên sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Trần Hạo hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh đợi mọi người mở màn xong mới đến thăm bà ngoại một chút, nói xong, Trần Hạo phủi phủi tay, trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn là Trần Hạo có kế hoạch chiều nay sẽ đi. Nhưng lại phải họp, Trần Hạo không muốn gặp mấy người bác cả, vậy nên mới không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sao thế, còn tưởng là quà sinh nhật anh tặng em à, hai ngày sau còn là sinh nhật Ngọc Bích Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhớ rõ, lập tức cười gượng hỏi, Dương Ngọc Bích nhe lưỡi. Nào có đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, anh đi thăm bà ngoại trước, dạo này bà ấy nghỉ ngơi rất sớm, trong lòng Trần Hạo cũng nôn, nóng chuyện giảng hòa với bà ngoại, nên anh phải đi. Trần Hạo, cậu đến muộn vậy làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc anh ra khỏi nhà, đụng ngay Dương Diệp đang đi dạo với mẹ mình Quách Như, ngay lập tức mẹ con hai người đều vô cùng kiêng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ, hỏi, đến thăm bà ngoại, Trần Hạo trả lời, hừ, bà cụ nghỉ ngơi, cậu có gì cứ nói với tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quách Như khoanh tay nói, không nói với bà, Trần Hạo lạnh lùng đáp lại, cậu đúng lại đó cho tôi, cậu nói cái gì. Quách Nhân vừa bị hạ nhục, Trần Hạo không cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mình chút mặt mũi nào thì nổi giận. Có chuyện gì? Trần Hạo quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, mà Quách Như vừa nhìn thấy ánh mắt anh chớp, lát lại có cảm giác nghẹn lời. Không sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó thì nhìn Trần Hạo đi vào, mẹ, thằng nhóc nhà quê đó càng ngày càng không có phép tắc gì, sao ban nãy mẹ bị nó dọa vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dương Diệp bất mãn hỏi. Sao cơ, mẹ bị nó dọa sao? Quách Như khó tin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏi lại, Dương Diệp gật gật đầu. Đúng vậy, ban nãy lúc Trần Hạo quay đầu chừng mắt với mình, lòng của Quách Như thật sự có hơi lộp. Bộp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có đôi khi cảm xúc con người chính là kỳ lạ vậy. Mấy ngày trước gặp Trần Hạo, nó cũng có bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng thản nhiên như vậy, lúc đó, bà ta thấy nó không vừa mắt muốn mắng. Là mắng, muốn chế nhạo là chế nhạo, căn bản không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nó cơ hội trả lời. Nhưng còn bây giờ thì sao, mới vài ngày thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo vẫn là Trần Hạo đó, vẫn là bộ dạng. Thản nhiên kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ bà ta chế nhạo nó, thậm chí nhục. Mạ nó, đều cảm thấy rất khó thở, thậm chí ban nãy bị. Trần Hạo nhìn, vậy mà bà ta lại cảm thấy sợ hãi một. Phen, đó là vì sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Như không thể tin được. Chủ tịch cậu chủ nhà họ Trần đến à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bà chủ Dương đang định nghỉ ngơi thì nghe A Sinh đến báo. Bà cụ ngẩn ra, sau khi suy tư một lát thì nói. Để, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nó vào đây đi, cách Trương.